Vậy những người khác đâu? Bọn họ hiện tại thế nào? Đối với tình huống của Thiết Huyết, Nhạc Phàm đã sớm dự liệu được, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, hắn lại quan tâm đến tình hình của Thích Minh Hữu cùng bọn người Long Tuấn hơn. Ngươi yên tâm đi, bọn họ cũng không có việc gì. Nhan Nguyệt Thi đáp, vốn Khấu lão gia tử cùng bọn người Long Tuấn cũng muốn ở lại chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Bất quá Văn Tiền Bối không thích có quá nhiều người ở lại náo nhiệt, cho nên bọn họ đã trở lại Lạc Dương chờ tin tức của ngươi. Văn Tiền Bối, ta không phải đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Đúng rồi, ta đang ở chỗ nào? Nhạc Phàm dùng mình, lúc này mới nhớ ra không biết Minh đang ở chỗ nào. Nhan Nguyệt Thi buồn cười nói, Nhạc Phàm huynh đệ, chuyện này nói ra thì rất dài, chờ sau khi thân thể ngươi khỏe hẳn, chúng ta sẽ chậm rãi tán gẫu. À, còn nữa, chính là Văn Tiền Bối đã cứu tính mạng ngươi, còn chỗ này được gọi là Vấn Tâm Nhai, thuộc Tây Sơn Lĩnh, chính là nơi Văn Tiền Bối ẩn cư. Thấy Nhạc Phàm nghi hoặc, Phó Xuất giải thích, nói, Văn Tiền Bối chính là nhất đại y tiên Văn Tông Thanh Tiền Bối, cũng từng là một trong thập đại cao thủ trong thiên hạ. Đúng rồi, Tuyền Thanh cô nương chính là đệ tử của Văn Tiền Bối. Nhất đại y tiên, thì ra là nàng. Nhạc Phàm nghe Khấu Phỉ đề cập qua người này, chẳng qua có chút ấn tượng mơ hồ. Phó Xuất tiếp tục nói, nói đến cũng trùng hợp. Năm đó ta với Nguyệt Thi lưu lạc trong thiên nhai, từng bị người đuổi giết đến tận đây, bản thân lại bị trọng thương, cho nên mạo muội xông vào Vấn Tâm Nhai. Nếu không có Văn Tiên Bối xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hai người chúng ta cũng không sống được tới tận bây giờ. Y thuật của Văn Tiền Bối tuyệt thế vô song, lần này Nhạc Phàm ngươi có thể tỉnh lại, may mắn cho ngươi là Văn Tiền Bối cẩn thận trị liệu mới có thể tỉnh lại, cho nên ngươi nhất định phải cảm tạ nàng ta. Đúng vậy, Văn Tiên Bối là người rất tốt, tuy rằng tính tình lạnh lùng, bất quá lại là người nhiệt tình, là người trong nóng ngoài lạnh. Nói tới đây, Nhan Nguyệt Thi không khỏi cảm khái nói, kỳ thật năm đó Trần Hương muội tử bị thiên cơ chi độc, ta cùng lão phó vốn dự định mang nàng ấy tới cầu xin Văn Tiền Bối trị liệu, chỉ tiếc. Được rồi, chuyện đó đã là quá khứ, cũng không nên nhắc lại. Phó Xuất khoát khoát tay cắt ngang, tâm trạng bất giác nặng nề. Nghĩ đến Trần Hương, trong lòng Nhạc Phàm không khỏi đau đớn. Lão phó, ta hôn mê được bao lâu rồi? Đã 10 ngày rồi. 10 ngày, ta hôn mê 10 ngày. Nghe được bản thân hôn mê lâu như vậy, Nhạc Phàm khẽ ngẩn người ra, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch. Đúng rồi, hài tử của ta, Tiểu Băng Nhi của ta ở đâu? Tiểu Băng Nhi nó ở nơi nào? Nhan Nguyệt Thi hiểu tâm trạng của đối phương, vội vàng nói, Nhạc Phàm, ngươi không nên lo lắng, Tiểu Băng Nhi nó rất tốt, không có việc gì. Chúng ta biết ngươi khi tỉnh lại nhất định rất muốn nhìn thấy nó, cho nên cầu xin Văn Tiền Bối cho nó ở lại. Bất quá làm sao? Nghe nói Tiểu Băng Nhi không có việc gì, tâm trạng Nhạc Phàm bình ổn trở lại, nhưng thấy thần sắc do dự muốn nói lại thôi của Nhan Nguyệt Thi khiến hắn lo lắng không thôi. Cũng không có gì, ngươi đợi một chút, khi thấy Tiểu Băng Nhi là hiểu được. Phó Xuất khó xử cười cười, đổi đề tài nói, đúng rồi, mấy ngày nay tiểu nha đầu này đều chăm sóc ngươi. Nếu không phải là Văn Tiền Bối cho các ngươi lấy máu nhận thân, ta quả thực không dám tin tưởng nó là hài tử của ngươi với muội tử Trần Hương. Đúng vậy, đúng vậy. Nhan Nguyệt Thi vẻ mặt vui sướng, phụ họa nói, không thể tưởng tượng được, một tên gia hỏa đầu gỗ như ngươi cũng có lúc hiểu biết. Mau nói nhanh lên, ngươi khi nào cùng Trần Hương muội tử? Hắc hắc, ách, bị người khác tra hỏi. Ngay cả người tâm trí kiên định như Nhạc Phàm cũng nhịn được đỏ mặt lên, vì thế hắn mau chuyển đề tài, nói, lão phó, tiểu võ cùng nữ nữ đang ở đâu? Chúng có ở chỗ này không? Phó Xuất bất đắc dĩ nhún vai nói, hai tên tiểu gia hỏa kia khóc lóc đòi ở lại, bất quá Văn Tiền Bối không đồng ý, cho nên bọn chúng bị Vương Sung mang đi. Bất quá ngươi yên tâm, hai tiểu gia hỏa kia có Vương Sung chiếu cố, khẳng định sẽ không có việc gì. Vậy thì tốt rồi. Nhạc Phàm không nói nhiều lắm, trong lòng hắn vẫn bị tổn thương. Hắn chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chống thân mình đứng lên. Đã nhiều ngày như vậy rồi, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Phó Xuất biết tâm trạng của đối phương, đành phải cùng Nhan Nguyệt Thi tiến lên nâng hắn dậy. Bên ngoài bầu trời trong xanh, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt, cảm giác ấm áp thật là tốt. Nhạc Phàm đi ra khỏi căn phòng nhỏ, cách đó không xa chính là vách núi cao vạn trượng. Hắn từng bước đi đến vách đá, ngắm nhìn bầu trời, hít sâu một hơi, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng thoải mái hơn không ít. Lần lượt sống rồi chết cùng xuất hiện, Nhạc Phàm cảm giác như mình giữa luân hồi. Mỗi một lần tỉnh lại, tất cả cảm giác đau khổ chỉ là bé nhỏ không đáng kể. Một hồi mưa gió qua đi, bầu trời vẫn tỏa ra ánh nắng rực rỡ ấm áp như cũ. Cảm giác như vậy thật là tốt. Sinh mệnh luôn khiến cho con người ta lưu luyến. Như vậy rất tốt. Quá khứ thường tràn đầy hoài niệm. Như vậy cũng tốt. Còn sống thì còn mang hy vọng. Như vậy rất tốt. Thật sự rất tốt. Lý đại ca, ngươi tỉnh rồi. Chính vào thời điểm này, Tuyền Thanh từ một con đường nhỏ trên vách núi đi tới. Toàn thân mặc y sam màu trắng như tuyết, tựa như tiên tiên tử giữa tuyết, thanh cao và thoát tục. Lúc nàng gặp Nhạc Phàm, chính là lúc vẻ mặt lạnh lùng mất đi, thay vào đó là ý tứ thân cận. Ngươi là Tuyền Thanh sao? Nhạc Phàm đánh giá Tuyền Thanh trước mắt, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. 10 năm không gặp, một tiểu cô nương không hiểu sự đời, hôm nay đã trưởng thành, trở thành một nữ nhân yêu kiều, xinh đẹp. Lý đại ca, không thể tưởng tượng được 10 năm sau chúng ta lại có cơ hội gặp nhau. Bọn Thanh Thiên cũng rất nhớ đại ca. Tuyền Thanh khi nói chuyện, ngữ khí có vẻ vô cùng cao hứng, cả người thoải mái rất nhiều. Đúng rồi, Lý đại ca, sư phụ từng nói qua, nếu đại ca tỉnh thì xin qua chỗ Vấn Tâm ở một chuyến, nàng có chuyện nói với ngươi. Được rồi. Thấy Nhạc Phàm gật đầu, Tuyền Thanh quay về phía Phó Xuất, đưa một phong thư cho hắn, nói: Phó đại hiệp, đây là tin tức từ Lạc Dương vừa mới chuyển đến, các ngươi tự mình xem đi. Mấy ngày qua, từ Lạc Dương thường xuyên có thư từ tới, hỏi thăm tình hình Lý Nhạc Phàm. Phó Xuất nhìn thấy thế cũng thấy có gì là lạ, nhưng phong thư này lại nói là tin tức đến khiến hắn ngẩn cả người ra. Lão Phó, xảy ra chuyện gì? Nhan Nguyệt Thi thấy sắc mặt trượng phu khác thường, vội vàng hỏi. Nhạc Phàm cùng Tuyền Thanh đều nhíu mày, chẳng lẽ Lạc Dương đã xảy ra chuyện gì sao? Biết phản ứng của mình có chút hơi quá, Phó Xuất cười khổ nói, kỳ thật cũng không phải việc gì lớn lắm. Lăng Thông truyền đến tin tức nói, Khấu Phỉ tiền bối cùng bọn người Vương Xung đã khởi thành đi ẩn lâm đại hội trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, bí mật của trường sinh. Nhạc Phàm đi vào thạch thất, một đạo nhiệt lực tức thì đập vào mặt hắn. Nơi đây khô nóng dị thường, vô số mùi hương hỗn tạp, tràn ngập cả không gian. Đứng trong gian thạch thất to như vậy cũng khiến cho hô hấp Nhạc Phàm lập tức cảm thấy trầm trọng. Bốn phía chung quanh, im ắng dị thường. Trên vách tường bằng phẳng, thỉnh thoảng phát ra nhiều điểm lam quang, giống như bầu trời đầy sao, chiếu rọi không gian. Trung ương thạch thất, đặt hai đại đỉnh ngũ phương cao bằng người thường, phía trên long quy bao quanh, phía dưới không ngừng phun ra nuốt vào lam diễm, có thể nói vô cùng đồ sộ. Ngươi đã đến rồi. Một giọng nói dịu dàng truyền đến, mang theo một chút lạnh lùng. Lập tức, cửa đá trong thạch thất chậm rãi mở ra, một thiếu phụ mỹ mạo từ góc tối đi tới. Váy dài màu xanh phiêu bồng, phong vận thành thục, đầu bạc như tuyết trắng, trên đầu cài một cây châm bằng ngọc bích. Ngoài ra không có bất cứ một trang sức nào nữa, đơn giản mà không mất đi sự diễm lệ, bên trong thanh nhã, phiêu giật, xuất trần thoát tục. Người này gây cho Nhạc Phàm ấn tượng vô cùng lớn, đa tạ văn tiền bối cứu mạng. Dò xét một lát, Nhạc Phàm lễ phép tiến lên đón, bất quá trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Văn Tông Thanh 80 năm trước đã thành danh, là một trong thập đại tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ, hiện tại không ngờ khuôn mặt lại trẻ như vậy, thật sự khó có thể tin được. Nhưng mà nghĩ đến đối phương là một cao thủ y đạo, trong lòng cũng không thấy quá ngạc nhiên nữa. Nhanh như vậy đã có thể tỉnh lại, không tồi,